Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 780, chương 780, cùng giai. Không sợ, tối ngươi tiểu tộc cũng dám như thế. Ngân Lâu kinh sợ, đột nhiên ở giữa đem độn quang triển khai, cấp tốc hướng về từng đạo kinh lôi bên trong phi độn tiến vào trong. Dừng lại, Ngân Lâu liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm hét lớn. Hắn đã đem chỗ này phân điện bên trong truyền thừa coi như chính mình vật trong bàn tay, sao chịu mặc nó rơi vào Thiệu Dương trong tay. Thiệu Dương tự nhiên nghe được, hắn quay đầu nhìn Ngân Lâu một chút, cái sau mới thoáng thở phào, nhưng lại gặp Thiệu Dương không khỏi cười một tiếng, xoay người, một cái bảo bước dẫm ra. Hỗn trướng, Ngân Lâu tức giận đến gầm thét một tiếng, nhưng mà Thiệu Dương bảo bước là bực nào bạo phát tốc độ. Chỉ là một bước trong lúc đó, đã đột nhiên ở giữa xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, thẳng xuyên vào lôi vực chỗ sâu. Từng đạo kinh lôi cuồn cuộn hướng về đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Nhưng Thiệu Dương đi bộ nhàn nhã, lại đem tuyệt đại đa số lôi quang tránh đi. Cho dù có linh tinh lôi quang rơi vào trên người hắn, nhưng đủ loại thần thông phía dưới, nhưng cũng căn bản không đả thương được Thiệu Dương mảy may. Càng chớ nói cái sau còn có thần mộc kim thân chờ chút các loại bí pháp hộ thân. Cho nên, rất là thong dong bình tĩnh, Ngân Lâu ở phía sau nhìn xem, lại chỉ coi là chỗ này lôi vực không có lợi hại như vậy. Lại tăng thêm hắn lại sợ cái này Lâm Tích tộc đoạt đi truyền thừa của hắn, cho nên cũng lập tức đi theo gia tốc. Nhưng hắn lại không giống Thiệu Dương như vậy, có vàng thau lẫn lộn thần thông, có thể nhận ra lôi vực mạnh yếu, cho nên tốc độ này một chút tăng mau dậy đi, lại lập tức một đầu buồn bực vào cuồn cuộn lôi quang phía dưới. Nhưng gặp từng đạo kinh lôi ở trong hư không xuyên thẳng qua du tẩu, như là từng đạo linh xà uốn lượn, ầm vang trong lúc đó hướng về Ngân Lâu trên thân rơi xuống. Hỗn trướng, Ngân Lâu giận dữ, nhưng rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành vận chuyển đủ loại truyền thừa thần thông, miễn cưỡng đem lôi quang ngăn cách, tiếp tục hướng bên trong mặc đi. Nhưng kể từ đó, tốc độ của hắn tự nhiên là so với Thiệu Dương chậm rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, đã không thấy Thiệu Dương bóng dáng. Ngân Lâu không khỏi trong lòng càng là phẫn nộ, nhưng càng nhanh giận, càng tăng tốc, cũng liền càng phát ra đụng vào càng nhiều lôi quang. Thật ứng với câu nói kia, dục tốc bất đạt, Ngân Lâu trong lòng hỏa khí, âm thầm quyết tâm, chờ chút gặp cái kia Lâm Tích tộc, nhất định phải lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Có bản lãnh gì, Ngân Lâu cũng không quan tâm. Thiệu Dương thì không để ý sau lưng Ngân Lâu, mặc hắn ở phía sau đuổi theo là được. Lấy Thiệu Dương tốc độ, chờ cái sau thiên tân vạn khổ tiến đến, chính mình đã sớm đem nơi này đủ loại truyền thừa đều cho vơ vét đi. Xoát, Thiệu Dương thân hình mấy cái lấp lóe, đã xuyên qua cái này một mảnh lôi vực, đi tới chỗ này phân điện trước cửa điện. Thiệu Dương bước chân thoảng qua thả chậm một chút, không dám chút nào chủ quan. Không nói đến chính mình cũng không phải là xuất thân Ngân Giao nhất tộc, liền xem như căn cứ từ mình nắm giữ đủ loại tư liệu, nơi này truyền thừa đều là dùng đủ loại trận pháp diễn hóa những Ngân đó Giao nhất tộc tiền bối đại năng Giao Châu huyễn hóa mà thành, ở giữa rất có thể cất giấu đủ loại hung hiểm, tự nhiên không thể chủ quan. Xem ra ngược lại là yên lặng. Thiệu Dương cất bước đến gần, đi tới chỗ này phân điện cửa điện vị trí, nhưng gặp hai đạo cửa điện phân lập, phía trên vẽ lấy đủ loại phức tạp văn án. Thiệu Dương giật mình, cảm nhận được nồng đậm thiên địa chi lực từ trên cửa điện bao phủ tới. Hắn cơ hồ không cần nghĩ ngợi, thân hình trong lúc đó về phía sau nhanh chóng thối lui. Hoa, quả nhiên, cơ hồ là Thiệu Dương vừa vặn thối lui, cũng chỉ gặp hai đạo quang hoa đột nhiên ở giữa từ trên cửa điện bay ra, giao thoa lấp lóe, hướng về Thiệu Dương trước đó chỗ đứng lập vị trí rảo sát xuống dưới. Một cỗ lực lượng kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, đã rảo vào cái kia trong một vùng hư không. Thiệu Dương không kịp may mắn chính mình phản ứng rất nhanh. Liền đã chỉ thấy cái kia hai đạo quang hoa, lẫn nhau giao thoa dây dưa. Đúng là một lần nữa hướng về Thiệu Dương vị trí truy tung tới. Keng, Thiệu Dương cũng là không chút hoang mang. Phượng Vũ kiếm đạn vỏ mà ra, bỗng dưng hóa thành hơn trăm tia kiếm hướng về kia hai đạo quang hoa nghênh đón. Hư không lập tức phát ra một trận dày đặc âm thanh. Cái này hai đạo quang hoa cố nhiên lực lượng kinh người. Nhưng Thiệu Dương kiếm pháp đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mỗi một đạo kiếm quang đều có vô tận huyền diệu, mà hơn trăm tia kiếm tổ hợp. Cái này hai đạo quang hoa dù sao cũng là tử vật, lại làm sao có thể ngăn cản. Cho nên, chỉ là trong chốc lát, Thiệu Dương đã bắt được cái này hai đạo quang hoa sơ hở. Hơn trăm tia kiếm đột nhiên chém ra, đã đem cái kia hai đạo quang hoa vỡ nát. Chỗ này phân điện lập tức yên lặng lại, không một tiếng động. Trước sau thời gian sử dụng tổng cộng cũng bất quá mấy giây thời gian mà thôi. Phía sau ngân lâu thậm chí đều không thể thừa cơ đuổi theo. Bất quá, Thiệu Dương cũng không có cầm cái kia ngân lâu để ở trong mắt. Bất quá chỉ là một cái pháp tướng cảnh, đáng là gì? Mặc dù có truyền thừa thần thông, nhưng nói với ai dường như không có. Cùng giai, không sợ. Thiệu Dương đảo mắt xét lại một phen, mới tiếp tục nhấc chân tiến vào phân điện bên trong. Đằng sau tự nhiên còn có rất nhiều cấm chế, nhưng Thiệu Dương bản thân có vàng thau lẫn lộn, có đủ loại bí pháp, liền đã có thể nhìn thấu rất nhiều. Lại tăng thêm hắn chén vàng động thiên bên trong, còn cất giấu cự ngư lăng dạng này lão yêu quái. Cho nên, một đường những cấm chế này tự nhiên đều không đáng kể. Rất nhanh liền bị Thiệu Dương phá giải. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương đã tiến vào phân điện chỗ sâu. Ồ, mà tại phân điện chỗ sâu, rất nhanh Thiệu Dương liền gặp được một ngụm linh tuyền. Nhưng gặp nhàn nhạt xương trắng, từ suối miệng phun lên, linh khí nồng nặc không ngừng tản mát đi ra. Thiệu Dương hít một hơi, nhưng cảm giác linh khí cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Cả người đều lập tức mừng rỡ, so với Lâm Tích nhất tộc cái kia một đầu linh mạch. Linh khí còn muốn càng thêm tràn đầy mấy phần. Thiệu Dương mừng rỡ, nơi nào sẽ khách khí với hắn. Hắn chỉ tay một cái, đem cái kia một tòa ấm trà động thiên tế tại hư không bên trong. Phối hợp Thiệu Dương đủ loại thủ pháp, lập tức tuôn ra cuồn cuộn hút vào chi lực, không ngừng thôn phệ lấy cái kia linh tuyền rót vào động thiên bên trong. Ao ao ao, bất quá thời gian qua một lát, trước mắt toàn bộ một tòa linh tuyền đã sạch sành xanh hết sạch. Thiệu Dương cúi đầu xem nhà mình ấm trà động thiên, nhưng gặp nơi đó linh khí tràn đầy, cơ hồ đem toàn bộ động thiên đều đổ đầy. Thiệu Dương cũng không khỏi mừng rỡ, nguyên bản theo hắn tu vi tăng lên, đủ loại tài nguyên tăng nhiều. Chỗ này ấm trà động thiên, công dụng đã hơi có vẻ không đủ, nhưng lần này, có cái này một ngụm linh tuyền bổ sung tiến vào trong. Nhưng lại khiến cho trà này ấm động thiên phẩm giai lập tức nhảy lên rất nhiều. Bất luận là dùng đến tưới tiêu chén vàng động thiên, vẫn là rèn luyện pháp bảo, thậm chí phụ trợ chính mình tu hành, khôi phục tu vi, đều có rất nhiều diệu dụng. Đi, mới chỉ là bên ngoài, đã thu cái này một ngụm linh tuyền, cái này tiến vào bên trong lại nên có cỡ nào thu hoạch. Thiệu Dương tiếp tục hướng phân điện bên trong tiến vào trong. Lại nói phía sau, ngân lâu thực lực dù sao cũng 10 phần không tầm thường. Làm ngân giao nhất tộc thế hệ trẻ tuổi, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thu hoạch được tiến vào cái này trường sinh điện tư. Cách, cho nên, ngân lâu có thể từ ngân giao tộc phần đông đệ tử bên trong trổ hết tài năng. trở thành hơn 20 vị đệ tử bên trong một người. Đã có thể thấy được thủ đoạn của hắn. Trên thực tế, nếu không phải đối với mấy cái này các đệ tử có đầy đủ lòng tin, Ngân Giao nhất tộc sao lại dám bức bách chư tộc đệ tử theo bọn hắn tiến vào. Nhưng là Ngân Lâu quả thực không nghĩ tới, lần này hắn cũng là tại Lâm Tích nhất tộc một tên tiểu bối trong tay. Ăn thiệt thòi lớn như thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.